Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, ta là Thạch Cổ. Đại kết cục, đây là sinh, đây là chết, đây là thời gian, đây là không gian, Thạch Diễm từng đầu tuyến rút ra, vũ trụ không ngừng oanh minh, dung nhập tự thân, máy sửa chữa công pháp bên trong. Sở hữu công pháp đã toàn bộ tan rã, hóa thành chính là cái này đại đạo chi võng, lấy chúng sinh chi lực mở mình đạo, lấy chúng sinh chi lực thành mình đạo, lấy chúng sinh cảm ngộ chứng mình đạo. Một năm này góp nhặt âm lực điểm, yêu cốt điểm, tà dị điểm điên cuồng tiêu hao, Thạch Diễm đang chọn tuyển, cùng nó nói là chọn lựa. Không bằng nói là từ đại đạo chi võng bên trong tuyển ra đã có thể bắt lấy. Những này bắt lấy, chính là máy sửa chữa bên trong đã sửa chữa. Tiến hóa viên mãn nói, từng đầu, từ một đầu đến 10 đầu, từ 10 đầu đến 100 đầu, 3000 đại đạo đã hòa tan vào thân thể hơn phân nửa. Cuối cùng, những lít nhà lít nhít kia tiểu đạo cũng bị Thạch Diễm hòa tan vào thân thể. Thiên đạo chi võng mới tán đi. Thạch Diễm vừa sải bước ra, trên thân còn có cùng cổ thần nhóm một dạng khí tức, nhục thân thành thần, cực khiếu thần tính, chỉ là vượt ra khỏi cực khiếu thần tính quá nhiều, hiện là nhục thân chứng minh đạo, mà không chỉ là đơn thuần nhục thân thành thần, nói cách khác, hắn chính là đạo, hắn mỗi tiếng nói cử động đều là đạo. Cổ thần nhóm khôi phục tự do, lại chẳng hề nói một câu, quay người liền hướng thần vẫn phế tích bỏ chạy, bao quát lục đại cổ thần, trốn được nhanh nhất, Thạch Diễm vĩnh sinh, cổ thần nhóm kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ theo đuổi vĩnh sinh. Liền dễ dàng như vậy bị Thạch Diễm đạt được, đại đạo pháp tướng, Thạch Diễm khoanh chân ngay tại chỗ, hai tay kết cái vấn tâm kết, oanh. Vũ trụ bên trong, có từng tôn pháp tướng xuất hiện, những này pháp tướng cực kỳ khổng lồ, cổ thần so chi đô quá mức với nhỏ bé, một chỉ có thể theo như chết, những này pháp tướng có thời gian pháp tướng, có không gian pháp tướng, có trí dương pháp tướng, có trí âm pháp tướng, rất rất nhiều, đại đạo lực lượng rơi xuống, thăm dò vào cổ thần nhóm trốn vào thần vẫn phế tích. Tại tiếp xúc nháy mắt, thần vẫn phế tích bảo, hóa thành hư vô, nhân gian vực cùng vũ trụ tiếp xúc, xuất hiện một cái có thể nuốt phệ toàn bộ nhân gian vực khổng lồ thiên thể lỗ đen. Nhưng tại đại đạo lực lượng xen lẫn dưới, nhân gian vực vững như Thái Sơn, lỗ đen cũng tiêu không, tại không chi đại đạo dưới, như thế lớn thiên thể lỗ đen cũng gánh không được, trực tiếp tiêu không. Cổ thần nhóm cũng không kịp gào thét một tiếng, theo thần vẫn phế tích cùng nhau hư vô hóa, chết không thể chết lại, cổ thần bỏ mình, thiên đạo khôi phục tự chủ tính, bên trong ý chí bị Thạch Diễm nhất niệm xóa bỏ, biến đến vô cùng thuần túy, vũ trụ bên trong, pháp tướng ngồi xếp bằng, từ bốn phương tám hướng nhìn về phía Thạch Diễm cái này bản tôn. Dòng sông thời gian tới, Thạch Diễm cùng thời gian pháp tướng đối mặt cùng một chỗ. Nhân gian vực vỡ ra, một dòng sông dài từ không sinh ra, sau đó tại nhân gian vực vòng trời hạo đãng mà qua. Thạch Diễm mắt như ngân hà, trong mắt hình như có toàn bộ hoàn vũ, tại quan dòng sông thời gian. Cái này, Lâm Du bờ môi đang run rẩy, nói không ra lời. Đây mới là vĩ lực, dòng sông thời gian tại Thạch Diễm trong tay như là đồ chơi. Nàng đối với dòng sông thời gian sử dụng cùng Thạch Diễm so sánh. Giống như tiểu hài, từ quá khứ đến vị lai đến vĩnh hằng, vĩnh viễn tiêu vong, Thạch Diễm giơ bàn tay lên. Theo bàn tay hắn nâng lên, dòng sông thời gian bàn tay vồ xuống, bắt bỏ vào bên trong dòng sông thời gian. Đem cổ thần nhóm quá khứ, hiện tại, tương lai toàn bộ tiêu diệt, từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi, lờ mờ, có có thể nghe đến bên trong dòng sông thời gian kêu thảm. Huynh nhi, Thạch Diễm ánh mắt trở nên nhu hòa. Tìm được, khi dòng sông thời gian tán đi, một thân áo bào đỏ, cầm trong tay đỏ ô Huyên Nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở Thạch Diễm trước người. Công tử, Huyên Nhi nhìn thấy Thạch Diễm, nháy mắt nhào tới, nước mắt rơi như mưa. Nàng cho là mình lại cũng không nhìn thấy công tử. Khi nàng đem Thạch Diễm từ thần vẫn phế tích đưa tiễn về sau, trong lòng liền an ổn, nàng biết được Thạch Diễm an toàn. Dù là đại giới là nàng vĩnh viễn mê thất ở trong dòng sông thời gian, nàng cũng nguyện ý. Không sao, Thạch Diễm mỉm cười, xóa đi Huyên Nhi khóe mắt nước mắt. Về sau, Huyên Nhi liền vĩnh viễn bồi tiếp hắn đi. Ân, Huyên Nhi đứng thẳng người, một bên lau nước mắt một bên cười. Phụ mẫu, ta còn có cuối cùng một chuyện muốn đi làm. Tương lai, các ngươi đều là đạo chủ, đều có thể vĩnh sinh bồi tiếp ta. Thạch Diễm quay người mỉm cười. Trong vũ trụ, sở hữu đại đạo pháp tướng dung nhập thân thể của hắn. Tiểu Diễm, ngươi cảnh giới bây giờ là? Thạch Thế Minh sững sờ đặt câu hỏi. Rung động chưa tiêu, Lâm Du cũng đang khóc. Các nàng làm hết thảy đều đáng giá. Hao phí một cái vực nguyên bố cục. Thành rồi, cũng không biết gọi là gì. Liền gọi vũ trụ chúa tể a. Thạch Diễm mỉm cười. Hắn cảnh giới bây giờ đã không là đơn thuần đạo chủ. Xưng là vũ trụ chi chủ không quá đáng. Mà lại cũng không phải bắn tên không đích. Hắn cảm thấy triệu hoán. Ta đi, các ngươi làm cơm tối. Ta muốn ăn lão ba làm nhổ tia khoai lang, muốn uống Huyên Nhi pha trà, muốn ăn muội muội làm nổ bánh ngọt. Đúng rồi, còn chưa ăn qua lão ngụ làm đồ ăn. Thạch Diễm nhếch miệng, Lâm Du cùng Huyên Nhi gật đầu không ngừng, đem sau cùng nước mắt lau đi, cười như một đóa hoa, một đóa thành thục chi hoa, một đóa ngây ngô chi hoa. Hoa, Thạch Diễm một bước phóng ra. Đã đến nơi sâu xa trong vũ trụ, thân ra, không gian, thời gian cũng vì đó nhượng bộ. Lại một bước, hắn xuất hiện tại vũ trụ trung tâm, nơi này không có bất luận cái gì sinh mạng, cũng chưa từng có người đến qua. Lại một bước, hắn xuất hiện ở vũ trụ bên ngoài. Đúng vậy, hắn vượt đi ra, vũ trụ, ở trong mắt thiên tôn đều là không có biên giới. Nhưng tại hắn cảm giác bên trong, liền bước ra, hắn nhìn thấy cái gì? Đây là một cái thế giới như thế nào? Hỗn độn một mảnh, ánh mắt nhìn tới là vô biên vô tận hỗn độn, so vũ trụ lớn chẳng biết gấp bao nhiêu lần hỗn độn. Trong hỗn độn có cái này đến cái khác bong bóng nhỏ. Hắn vừa mới ra địa phương là một cái lớn nhất bọt khí. Cái khác bọt khí đều là lấy này bọt khí làm trung tâm. Có bọt khí tiếp xúc đến cùng một chỗ, vỡ vụn một cái khác biến thành càng lớn bọt khí. Một cái bọt khí chính là một cái vũ trụ. Nơi này có vô số vũ trụ. Hắn chỗ bọt khí vũ trụ cũng không biết thôn phệ nhiều ít cái bọt khí mới có thể trở nên như thế khổng lồ. Thạch Diễm đã hiểu, hỗn độn chỗ sâu có một hỗn độn sắc không có chữ bảng bay tới, chớp mắt liền đến trước người hắn dừng lại. Đây chính là Thạch Diễm cảm giác được triệu hoán đến nguyên. Tinh tế cảm giác dưới, này bảng dĩ nhiên cùng hỗn độn kết nối cùng một chỗ. Nó chính là hỗn độn chính là nó. Hỗn độn bảng bên trên, có một nhàn nhạt u ám vết tích, đã tiêu không? Miễn cưỡng có thể nhìn thấy một tia dấu vết. Vết tích này là hai chữ. Bàn cổ. Bàn cổ. Thạch Diễm trong lòng hơi động, nghĩ đến khi còn bé nghe được truyền thuyết thần thoại, không khỏi cười một tiếng. Thì ra là thế. Thạch Diễm không có quá nhiều do dự, trên hỗn độn bảng lấy tự thân máu viết xuống hai chữ Thạch Diễm. Thạch Diễm hai chữ dung nhập hỗn độn bảng, bàn cổ vết tích triệt để biến mất. Về sau, hỗn độn bảng bên trên xuất hiện hai chữ. Này hai chữ che khuất bầu trời. Thạch cổ, cái này một cái chớp mắt, Thạch Diễm nắm trong tay hỗn độn bảng. Ở nhờ hỗn độn bảng, hắn thấy được cái này đến cái khác vũ trụ thế giới. Bên trong có chúng sinh, các tộc săn sát, cũng có các loại đại đạo. Cái này chính là vũ trụ chân tướng. Thạch Diễm nghĩ không ra, hắn có một ngày, dĩ nhiên cũng sẽ thành cổ, cũng sẽ trở thành truyền thuyết thần thoại. Hôm nay về sau, hỗn độn có chủ, hắn là thạch cổ. Hết trọn bộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.